Tam Thái Tử, chương 66, âm mưu, gocchuyenaudio.com, đối mặt nguyên tắc tối cao, Lý Lân có loại cảm giác chó cắn con nhím không thể hạ. Ồ, đội ngũ sao lại dừng lại? Lý Lân kinh ngạc nói. Tướng quân chọn chỗ này cắm trại, ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Trần Mặc lạnh giọng nói. Cắm trại, lúc này mới đi bao lâu đã dừng lại? Tiền tuyến không phải quân tình khẩn cấp sao? Hành quân như vậy lúc nào mới có thể đến biên quan? Lý Lân có chút ngây người. Chuyện gì thế này, bây giờ còn chưa chạy được nửa ngày. Càng chưa chạy đến giữa trưa. Làm sao lại cần nghỉ ngơi? Còn muốn chuẩn bị qua đêm. Đây là mệnh lệnh của tướng quân. Mặt tướng cũng không biết nguyên nhân. Trần Mặc trầm giọng nói. Dẫn ta đi gặp hắn. Thần sắc Lý Lân lạnh xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến nụ cười quỷ dị kia của ba người đại hoàng tử trước khi đi. Trong lòng Lý Lân bịt kín một tầng bóng tối, chuyện này chỉ sợ là do bọn họ tính kế, tướng quân đang ở trong sơn cốc phía trước xây dựng cơ sở tạm thời. Mời điện hạ, đối với sắc mặt âm trầm của Lý Lân, Trần Mặc cũng không có biểu thị gì. Mà ngay cả ngữ điệu vẫn lạnh lùng mang theo bình tĩnh như lúc đầu. Hai con ngựa rất nhanh chạy đến miệng cốc phía trước. Lý Lân đột nhiên ghìm chặt cương ngựa. Chiến mã đang chạy cực nhanh bị ghìm lại vung móng trước lên cao. Thiết giáp vệ cũng làm theo động tác của Lý Lân kéo chặt cương ngựa. Trần Mặc rõ ràng không nghĩ tới Lý Lân lại đột nhiên dừng lại. Vội vã kéo chặt cương ngựa. Cả người thiếu chút nữa bị chiến mã hất xuống đất, thấy Lý Lân vững vàng ngồi ngay ngắn, trên mặt Trần Mặc có chút đỏ lên, quá mất mặt, đường đường phó tướng trong quân đội, kỹ xảo cưỡi ngựa lại không tinh xảo bằng một hoàng tử nghèo túng trong hoàng thất. Điện hạ, tướng quân ở phía trước, người đây là, Trần Mặc không giải thích được hỏi, đây là địa điểm tướng quân các ngươi lựa chọn đóng quân. Lẽ nào hắn không biết Sơn Cốc là địa phương dễ dàng bị phục kích nhất? Hai vạn đại quân chen chúc tại địa phương nhỏ bé như vậy. Một khi bị người vây công, kết quả tất nhiên là toàn quân bị diệt. Lý Lân đánh giá địa hình chung quanh nói. Phục kích, điện hạ ngài không nói đùa chứ. Ở đây cách đế đô không tới 100 dặm. Người nào dám phục kích Ngự Lâm quân? Trần Mặc khinh thường nói. Hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, bổn hoàng tử cũng sẽ không đi vào, ngươi đi gọi tướng quân các ngươi tới đây, bổn hoàng tử ở chỗ này chờ hắn. Lý Lân mặt sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp từ trên chiến mã nhảy xuống, sau đó từ trong túi không gian lấy ra lều vải, vô cùng nhanh nhẹn bắt đầu cắm trại. Điện hạ, tướng quân đã vì ngài chuẩn bị tốt lều lớn, ngài tốt hơn là theo mặt tướng vào đi thôi. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ nói, Trần tướng quân, Ngự Lâm quân còn không có quyền lợi hạn chế tự do của bổn hoàng tử. Nói cho tướng quân các ngươi biết, muốn gặp bổn hoàng tử thì hắn tự mình đến. Lý Lân tự mình đắp lều vải, không chút nào để ý sắc mặt làm khó dễ của Trần Mặc. Hoàng tử điện hạ thỉnh chờ đã, mặt tướng đi mời tướng quân. Thấy Lý Lân quyết tâm, Trần Mặc rất thẳng thắn từ bỏ khuyên bảo. Sau đó phóng ngựa tiến vào trong sơn cốc, mảnh sơn cốc này nói là sơn cốc, kỳ thực càng giống như một bồn địa, xung quanh đều là núi non quay chung quanh, phạm vi ba dặm chung quanh đều là bình nguyên bằng phẳng. Địa hình mảnh đất này quả thực là địa điểm thiên nhiên phục kích. Chỉ là hiện tại bên trên mảnh tiểu bình nguyên này đã dựng lên mấy trăm lều vải. Từng đôi binh sĩ đang thổi nồi làm cơm, thoạt nhìn là một mảnh yên tĩnh an lành. Hiện nay Ngự Lâm quân đã tiến vào trong cốc có mấy nghìn người. Phía sau còn có hơn một vạn người đang liên tục không ngừng tiến vào trong cốc. Lý Lân sắc mặt rất âm trầm, bởi vì khi hắn phóng ngựa tiến vào chỗ miệng bồn địa này. Cả người tóc gáy chợt dựng thẳng, một cỗ cảm giác bất thường bao phủ tâm thần. Đây là cảm giác khi hắn mỗi lần gặp nguy cơ sống chết gặp phải. Loại cảm giác này sau khi xuyên qua chỉ có tại lúc huyết thủ đường ám sát hắn lần trước xuất hiện qua. Không nghĩ tới lần này ở trong đại quân đoàn hộ vệ lại có loại cảm giác này. Tin tưởng cảm giác Lý Lân tự nhiên sẽ không coi như chuyện không quan trọng. Hắn đuổi Trần Mặc đi, sau đó đem lều vải thiết lập ở miệng cốc, ngăn chặn lối vào của miệng sơn cốc. Thiết giáp vệ đứng ở trước lều vải, thả ra uy áp của cao thủ võ đạo tiên thiên, ngăn cản binh sĩ sắp sửa thêm vào cốc. Đối mặt loại tình huống này, binh sĩ ngự lâm quân bị ngăn cản lối đi giận mà không dám nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Lý Lân càng thêm bất thiện, thế nhưng Lý Lân lại không chút nào để ý, lấy lều vải dựng lên làm vật che giấu. Tâm tư lại nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc. Không nghĩ tới thế lực bọn người đại hoàng tử đã thâm nhập vào trong ngự lâm quân. Càng có can đảm vận dụng kim giáp tướng quân để đối phó ta. Xem ra ta trước đó đã xem thường bọn họ. Lý Lân tuy rằng không biết cụ thể khởi nguồn nguy cơ, nhưng tuyệt đối thoát không khỏi quan hệ cùng kim giáp tướng quân thống lĩnh binh sĩ ngự lâm quân. Dù sao vị kim giáp tướng quân này hành quân không đến nửa ngày lại đột nhiên đình chỉ nghỉ ngơi đã khiến Lý Lân cảm thấy bất an. Hiện tại trực giác chỉ khiến hắn xác định nguy hiểm mà thôi. Không cần đoán Lý Lân cũng biết, hết thảy khởi nguồn nguy cơ nhất định là một trong ba người đại hoàng tử. Nhị hoàng tử, lục hoàng tử mà đại hoàng tử có khả năng lớn nhất. Dù sao hắn có thể làm ra cử động giết Lý Lân bằng thuốc độc. Để cho một vị kim giáp tướng quân mai phục giết Lý Lân cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mà nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử hai người dù cho không có tham dự, cũng nhất định là người hiểu rõ sự tình, bằng không ánh mắt bọn họ tại lúc trên tướng đài sẽ không dao động bất định như vậy. Đặng đặng đặng, mặt đất rung động một trận, khoảng 100 người kỵ binh theo quy mô bộ đội từ trong sơn cốc cưỡi ngựa chạy đến. Người cầm đầu mặc một thân kim giáp rất là bắt mắt. Kỵ binh cưỡi ngựa đến trước người Lý Lân không xa lập tức dừng lại. Kim giáp tướng quân từ trên ngựa nhảy xuống, sải bước đi về phía Lý Lân. Lý Lân liếc hắn một cái, lông mày không khỏi nhăn lại. Khí thế trên người kim giáp tướng quân tuy rằng rất nặng, nhưng rõ ràng không phải tiên thiên cao thủ. Trên người kỵ binh phía sau hắn cũng không có ba động của tiên thiên cao thủ. Điều này làm cho Lý Lân có chút nghi hoặc, bọn họ chẳng lẽ không biết phía sau mình mang theo một thiết giáp vệ vương tọa nhị phẩm sao? Lấy thực lực dưới tiên thiên muốn đối phó mình dễ dàng. Nhưng dưới sự bảo vệ của một vương tọa nhị phẩm giết chính mình lại dị thương khó khăn. Năng lực đại hoàng tử tuy rằng không mạnh, thế nhưng loại sự tình hậu hoạn vô cùng này hẳn sẽ không làm. Mặt tướng Hồ Ngôn bái kiến Tam Điện Hạ, thỉnh Điện Hạ rời bước đến lều lớn ở Trung ương nơi ấy đã vì Điện Hạ chuẩn bị tốt tất cả. Kim giáp tướng quân Hồ Ngôn cao giọng nói. Hồ Ngôn 34-35 tuổi. Mặt trắng không râu, trên người kim giáp tuy rằng rất nặng, nhưng trên người hắn khuyết thiếu loại khí chất cương nghị quả cảm của võ tướng. Ngược lại nhiều hơn một ít khí chất đệ tử thế gia. Lý Lân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía kim giáp tướng quân hiện lên một vệt sát khí. Vừa kim giáp tướng quân nhìn như nói chuyện sang sảng thẳng thắn. Nhưng Lý Lân thật sự từ trên người hắn cảm thụ được một cỗ sát khí. Đây không phải sát khí trên người lão tướng Bách Chiến, mà là nhằm vào người nào đó sinh ra sát khí. Tuy rằng Hồ Ngôn che giấu rất tốt, thế nhưng bản thân Lý Lân là lính đánh thuê tại bên trong núi thây biển máu giết ra thì đối với sát khí loại đồ vật này dị thường mẫn cảm. Hồ Ngôn mặc dù không cứng nhắc như Trần Mặc, nhưng cũng không phải cái loại lão quan gian xảo. Lý Lân muốn xem thấu nội tâm của hắn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ngươi muốn giết ta, Lý Lân đột nhiên mở miệng nói. Hồ Ngôn sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Lý Lân giống như gặp quỷ. Là ai phái ngươi làm? Ngươi có biết mưu sát hoàng tử đương triều là tội lớn phải tru diệt cửu tộc không? Lý Lân tiến lên một bước, thanh âm càng thêm ngoan lệ nói. Điện hạ, Hồ Ngôn sắc mặt thoáng cái trắng bệch, quần áo bên trong kim giáp đều bị mồ hôi thấm đẫm. Ngẫm lại cũng không khó đoán, có thể làm cho một kim giáp tướng quân an tâm đi theo. Hiện nay ở đại đường chỉ có hai người, là đại hoàng huynh, hay là nhị hoàng huynh. Lý Lân gắt cao nhìn chằm chằm con mắt Hồ Ngôn, sát khí khủng bố trên người không chút nào thu liễm phóng ra. Dầm, Hồ Ngôn lui về phía sau một bước, cả người tràn ngập sát khí mênh mông như biển ở trước mặt Lý Lân trực tiếp tan tác. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy thần sắc kinh khủng, là nhị hoàng tử hả? Loại chuyện này nhị hoàng tử ra tay tất nhiên sẽ cẩn thận. Nếu như bổn hoàng tử không có đoán sai, một khi hành động của ngươi thành công, tất nhiên sẽ đem chuyện này giá họa cho đại hoàng tử. Thậm chí bản thân ngươi ở ngoài sáng đều là người của đại hoàng tử. Bổn hoàng tử nói có đúng không? Lý Lân từng bước ép sát, không có chút nào cố kỵ song phương chênh lệch vũ lực trong lúc đó. Trên người hắn sát khí càng thêm nồng nặc, nhưng quỷ dị là loại sát khí này lại chỉ nhằm vào Hồ Ngôn. Mấy vị phó tướng bên cạnh bởi vì lời nói của Lý Lân từng người sắc mặt khiếp sợ, nhưng chưa từng cảm thấy áp lực của sát khí. Ngươi, nói cái gì, ta không biết. Hồ Ngôn lui hai bước nữa, cả người như gặp quỷ tự nói. Nhìn ngươi tuổi tác bất quá hơn 30 tuổi, có thể ngồi trên vị trí kim giáp tướng quân của Ngự Lâm quân, sợ rằng nhị hoàng tử đã bỏ ra sức lực rất lớn. Ngươi hy sinh vô ích như vậy đáng giá sao? Ngươi có biết người nhà ngươi sẽ bởi vì hành động của ngươi mà mang đến hậu quả gì? Khám nhà diệt tộc, chó gà không tha còn tốt, một cái làm không tốt, người nhà ngươi sẽ bị giáng chức làm đầy tớ, cả đời sống không bằng chết. Ngươi là một người nhi tử, một người trượng phu, một người phụ thân, một người anh cả mà không chút nào hối hận sao? Thời điểm ngươi mai phục giết bổn hoàng tử có hay không làm tốt chuẩn bị thất bại? Bổn hoàng tử là một người có thù tất báo, ngươi có can đảm đối với ta xuất thủ, ta nhất định không cho hắn sống sót, muốn nghe hay không, nghe ta sẽ thế nào nhằm vào người nhà ngươi. Trên mặt Lý Lân xuất hiện nụ cười như ma quỷ. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của hai gã phó tướng, Hồ Ngôn sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Không cần nói, không cần nói, ngươi không cho ta, ta càng muốn nói, hơn nữa ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ chém 10 ngón tay chân phụ thân ngươi, sau đó cắt đứt hai chân hắn, chọc mù một mắt, sau đó cho hắn một cái chén bể để hắn đi ăn xin. Nhìn khí chất ngươi hẳn là đệ tử thế gia, mẹ của ngươi hẳn không xấu đúng không? Nếu như ngươi còn có tỉ muội, vậy thì rất tốt, mẹ con như hoa thế nhưng tại trong thanh lâu rất được hoan nghênh. Bổn hoàng tử sẽ làm cho các nàng một ngày tiếp 100 khách nhân, mà đều là những tên khất cái lưu manh buồn nôn nhất. Về phần hài tử của ngươi, vậy thì lại càng dễ. Tuổi tác lớn thì trực tiếp chém tứ chi để ở bình tử làm thành người trệ. 5 tuổi nhỏ tiến hành giáo dục tẩy não, đem bồi dưỡng thành nô bộc trung thành nhất của bổn hoàng tử. Cả đời làm trâu làm ngựa cho bổn hoàng tử, ngươi xem bổn hoàng tử an bài như thế nào. Lý Lân cả người tiến đến trước mặt Hồ Ngôn, trong mắt tản ra thần thái quỷ dị. A, ngươi là ma quỷ, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Hồ Ngôn tâm trí tan vỡ, ta không qua cũng được, nói cho ta biết ngươi muốn dùng phương pháp gì giết ta. Lý Lân trầm giọng nói, ta nói, ngươi không được qua đây, là điện hạ cho ta một loại dược, có thể tạm thời khiến thiết giáp vệ mất đi năng lực hoạt động. Sau đó thân vệ của ta sẽ động thủ giết ngươi, sau đó ngụy trang thành thiết giáp vệ phản vệ. Hồ Ngôn cả người sụi lơ trên mặt đất nói, cách chương.